Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, Thiên Diệp Đại Đế. Sau đó, Sở Hà lại hỏi thăm trận linh trùng tương quan một ít chuyện. Biết được Phù Lăng công chúa thể nội có một con trận linh trùng về sau. Ít nhiều có chút lo lắng. Không cần lo lắng, ta hiện tại đã khống chế 8 đầu. Con thứ 9 tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Nguyệt Trung Thu an ủi. Người xác định 9 cái côn trùng thật có khủng bố như vậy. Sở Hà hỏi, dựa theo Nguyệt Trung Thu đối trận linh trùng miêu tả, có thể phá hết thế gian tất cả trận pháp. Cái này quá kinh người. Phải biết, thế gian có chút tuyệt trận thế nhưng là có trấn áp đại đế uy năng. Hắn cũng không dám nói mình có thể phá hết tất cả trận pháp. Nếu như không phải đạo tổ cho ta sách cổ bên trên có ghi chép, ta cũng khó mà tin được lại có mạnh mẽ như vậy côn trùng. Nguyệt Trung Thu như là nói, ngươi nói ngươi lần này đến là vì chứng kiến chư thần điện bị phá một chuyện. Hiện nay, ngươi nắm trong tay 9 cái trận linh trùng, cái kia phá trận người có phải hay không? Sở Hà dường như nhớ ra cái gì đó, thấp giọng hỏi. Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy, gật đầu một cái. Mới đầu đến chư thần điện thời điểm, hắn không có nghĩ qua muốn đi vào chư thần điện, mà là tại bên ngoài ẩn nấp đi, chứng kiến một khắc này. Nhưng, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn vẫn là tiến nhập chư thần điện. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền cảm thấy mình hơn phân nửa cùng phá trận có quan hệ rất lớn. Cho đến lấy được cái thứ nhất trận linh trùng thời điểm, càng thêm củng cố hắn loại phỏng đoán này. Cho nên, hiện tại nhất định phải thoát khỏi 3 người bọn hắn. Cho ta thời gian khống chế trận linh trùng, mới có cơ hội rời đi chư thần điện. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Phải biết, chư thần điện bị đại trận bao phủ, kín không kẽ hở. Vô luận là chư người của thần điện, hoặc là kẻ ngoại lai, cũng không thể tùy ý xuất nhập. Liền xem như Phù Lăng công chúa dạng người này xuất hành trở về, đều có chuyên gia tiếp dẫn. Kẻ ngoại lai muốn đi vào chư thần điện, có thống nhất con đường, tiếp nhận trùng điệp kiểm tra mới có thể tiến vào. Cho nên nói, hắn có thể tiến vào chư thần điện hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Sở Hà bây giờ đích xác có phá trận năng lực, nhưng là phá trận động tĩnh thế tất phi thường lớn. Hơn nữa, trận pháp từ 9 đại chúa tể bố trí, chính là Sở Hà cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn phá trận. Cho nên, bọn họ cần thời gian, không gian, đợi hắn khống chế trận linh trùng, mới có cơ hội rời đi chư thần điện. Đến lúc đó ở lại mưu đồ phía sau tính, không dễ dàng. 3 người bọn họ hiện tại tập trung vào chúng ta, theo đuổi không bỏ, muốn thoát khỏi bọn họ, còn cần một chút cơ hội. Sở Hà nói như vậy nói, nếu là hắn một người, hoàn toàn có thể liều lĩnh trùng sát ra ngoài, giống như vạn năm trước kiếm đế một dạng. Nhưng, hiện tại, còn một tháng trung thu, còn có Phù Lăng công chúa, còn có trận linh trùng, tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc. Oanh long, đột nhiên, một đạo đen nhánh tỏa sáng tấm lụa sụp đổ hư không mịt mờ đại uyên, trực tiếp chém về phía hai người. Quang minh tràn vào, cùng tối mờ mịt hư không đại uyên hình thành to lớn tương phản. Thời gian dài hành tẩu trong bóng tối, lúc này có chút gai mắt. Sở Hà tay mắt lanh lẹ, một kiếm bổ ra, vỡ nát cái này tấm lụa, đồng thời lôi kéo Nguyệt Trung Thu từ đổ xuống cửa ra liền xông ra ngoài. Giết, vừa mới xông ra, hai người liền thấy một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là cường đại sinh linh, hô tiếng hô, giết, rung trời, vô cùng vô tận sát khí làm hư không đều đông lại. Phi thường khủng bố. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã đến không hư chúa tể tinh. Bởi vì trong đó có một ít người hắn hết sức quen thuộc. hắn liếc mắt liền trong đám người thấy được Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Thanh Lâm công tử, chỉ thấy đối phương cũng đều lạnh lùng theo dõi hắn. Trước đây không lâu, bọn họ mới biết được, nguyên lai cùng bọn hắn kết thù kết oán Đại Hoang là thanh danh hiển hách Chí Tôn Đế Mạch. Thả ra Phù Lăng công chúa, có thể cho các ngươi hai người một cái thống khoái. Có người quát, dù sao đối phương là chúa tể gia tộc công chúa, phải cẩn thận đối đãi. Người nói chuyện chính là Không Hư chúa tể gia tộc cường giả, là một cái thành danh nhiều năm đại thánh, bị vô số người kính trọng. Phốp, người này trực tiếp bị Sở Hà một ánh mắt chém thẳng. Bá đạo mà quyết đoán, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, trực tiếp giết đi qua. Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà là ý tưởng giống nhau, bởi vì căn bản dung không được bọn họ suy nghĩ quá nhiều. Hậu phương ba vị đại đế đã càng ngày càng gần. Hai người hai kiếm, tung hoành vô cùng, trong nháy mắt liền giết ra một đường máu. Bá, một tiếng, trong lúc đó thiên khung phía trên đếm nhiều không hết lá cây rơi xuống. Những cái này lá cây hình dạng không hề giống nhau, đều là do đế đạo đạo ngân ngưng tụ mà thành. Cực đoan đáng sợ, có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Sở Hà một ánh mắt, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt hiểu ý, lập tức quay đầu, thẳng hướng một phương hướng khác. Sư tôn, lão nhân ra ngài xuất quan. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ kinh hỉ, đã bao nhiêu năm hắn đều chưa gặp qua sư tôn của mình. Những cái này lá cây xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người biết rõ Thiên Diệp đại đế đến. Một cái thành danh hơn 2 vạn năm nhân vật, rất khó tưởng tượng hắn là thông qua như thế nào thủ đoạn bảo vệ sinh mệnh lực vẫn còn tồn tại. Đám người phấn chấn, có Thiên Diệp đại đế xuất thủ, bắt giữ Chí Tôn Đế Mạch cùng Sở Hà cũng không thành vấn đề. Tiểu bối, cần gì chứ? Chư thần điện muốn lưu lại ngươi, bất kể như thế nào các ngươi cũng đi không nổi. Bỗng nhiên một đạo có chút thanh âm già nua xuất hiện, trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó, một cái vóc người cao thon trung niên nhân xuất hiện, đếm không hết lá cây ngưng tụ thành một tòa đạo đài. Hắn đứng ở đạo đài phía trên, đưa tay ở giữa vỡ nát Sở Hà chém ra kiếm khí. Nhìn xem Sở Hà nói, sở dĩ có chút bất đắc dĩ, là bởi vì hắn nguyên bản cũng không muốn xuất quan, nhưng chúa tể gia tộc có người tự mình tới cửa tương thỉnh, hắn lúc này mới xuất quan. Ta ngược lại muốn xem thử một chút ai có thể cản ta. Sở Hà kiếm khí như hồng, lần nữa công giết tới. Đại đế khai chiến, chư thánh chỉ có lui tránh. Dù là như thế, vẫn là đi chậm rãi. Vẻn vẹn là Sở Hà trên người tràn ra kiếm khí liền hủy diệt không ít cường giả. Một bên khác, Nguyệt Trung Thu giết tới trong đám người, hoặc giả nói là bị bao vây lại. Nhìn qua chiến đấu so với Sở Hà cùng Thiên Diệp đại đế ở giữa đối chiến còn muốn kịch liệt. Vô số cỗ thi thể từ hư không bên trong rơi xuống. Oanh, thần quang lấp lánh, phức tạp trận văn phát ra ánh sáng chói mắt. Công Tôn phun ra tay, hắn trên mặt mang hưng phấn ý cười, nắm lấy trong tay một tòa ngọc tháp, trực tiếp chấn đè lên, muốn đem Nguyệt Trung Thu thu vào cùng bên trong hắn. Ha ha ha, chỉ nghe hắn nói, vẫn là lão phu chủ quan rồi, ngươi cùng xem thái động thủ thời điểm ta liền hẳn là phát hiện ngươi cùng đế phá thiên có liên quan. Không thể không nói, ngươi che giấu rất tốt. Nếu không phải chúa tể nhận ra ngươi thân phận, ta nghĩ không có bao nhiêu người có thể đủ xem thấu ngươi thân phận. Vừa nói, ngọc tháp đã chấn đè ép xuống. Nguyệt Trung Thu một kiếm bổ ra ngọc tháp, một bên cùng những người khác quần nhau, một bên cười nói, bàn về độ dày ra mặt, vãn bối ở Công Tôn tiền bối trước mặt quả nhiên là không đáng giá nhắc tới. Vạn năm, riêng là đem giả nói thành thật, đem sai nói thành đúng, ngươi không mệt mỏi sao? đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay lão phu thu ngươi. Cái gì chí tôn đế mạch? Căn bản chính là một chuyện cười. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ Nguyệt Trung Thu muốn nói gì. Bất quá, sẽ có người tin tưởng đối phương sao? Dù cho tin thì đã có sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.